Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 781, gocchuyenaudio.com. Tin tức này đã làm rối loạn kế hoạch của Cổ Trần, thậm chí luyện dược sắp thành công xảy ra vấn đề, để cho hắn luyện Niết Bàn Thánh Dược sinh ra một tia rối loạn không để ý tới Niết Bàn Thánh Dược bên trong dược đỉnh, thân thể Cổ Trần tuôn ra một cỗ hạt màu đen, trực tiếp nhoáng một cái vào hư không biến mất không thấy. Chỉ còn đại điện trống rỗng, có một ngụm dược đỉnh, bên trong thiêu đốt một đoàn lam tử sắc liệt diễm, đang luyện dược dịch sinh ra thay đổi khó giải thích. Bởi vì ý thức rối loạn dẫn đến Niết Bàn Thánh Dược vốn luyện xuất hiện biến hóa, giống như ngoại trừ một tia sai lầm. Nhưng một tia sai lầm này cũng không để cho Thánh Dược hủy diệt, ngược lại đã xảy ra biến hóa không rõ, dược dịch bên trong đang sôi trào cuồn cuộn, một cỗ khí mênh mông bỗng chốc bốc lên. Một cỗ năng lượng kỳ dị từ bên trong tản ra, nhanh chóng khuếch tán, tràn ra thanh đồng đại điện, thậm chí tràn vào trong hoang cổ thành. Thơm quá, trong thành, vô số người ngạc nhiên, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ dị, cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng thoải mái, lỗ chân lông ai nấy đều mở ra. Tinh thần của mọi người chấn động, đồng loạt nhìn về phía thanh đồng đại điện, nơi đó đang có một loại khí thế bốc hơi hội tụ. Ở phía trên thanh đồng đại điện đang ngưng tụ màn ánh sáng, mờ mịt bốc lên, ánh sáng dị sắc xuất hiện một trận dị tượng kỳ dị. Cổ Trần không rõ những biến hóa này, giờ phút này, hắn đang thi triển không gian lực xuyên qua không gian, hướng tới Sơn Hải Thành cấp tốc chạy tới. Sơn Hải Thành trước mắt liền biến thành biển cả, nơi này toàn bộ đều bị sóng thần nhấn chìm, nước biển cuồn cuộn sôi trào, quét qua tám phương, ngập lụt bờ biển này. Sau một khắc trên bầu trời Sơn Hải Thành xuất hiện một đạo bóng người từ bên trong một vết nứt không gian đạp ra. Người đến chính là Cổ Trần. Hắn rốt cục đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Sơn Hải Thành, nhưng khi vừa đến liền nhìn thấy một mảnh đại dương, cuồn cuộn sóng giận dữ ngập trời, phát ra tiếng ầm ầm lớn. Sơn Hải Thành đều bị ngập lụt, thủy tộc các ngươi thật đáng chết, Cổ Trần nổi giận ngút trời, hai mắt hắn cuồng nộ. Nhìn nước biển trước mắt một mảnh trắng xóa, bao chết Sơn Hải Thành, trong lòng hắn liền nhịn không được lửa giận hùng hùng, sát ý tràn ngập mà ra. Nhìn vô số bóng đen rậm rạp trên biển, vô số thủy tộc đang xông vào Sơn Hải Thành bị ngập lụt, đang kịch liệt đánh giết nhân tộc. Không cần phải nói, Sơn Hải Thành đang gặp nguy hiểm. Thiên phạt, Cổ Trần quát lớn, cả người phun ra hàng tỷ lôi đình, từng đạo thiên phạt lôi đình đan xen, ầm ầm bộc phát ra, phảng phất như một mảnh lôi hải hội tụ trên bầu trời. Hai mắt hắn trực tiếp bộc phát ra thiên phạt lực cường đại nhất, hội tụ thành một mảnh lôi hải hung hăng đụng vào trong Uông Dương phía dưới. Ầm ầm, trong nháy mắt va chạm, đại dương ầm ầm, lôi đình tàn phá, trăm triệu đạo thiên phạt đánh vào trong nước biển, tạo thành cảnh tượng hủy diệt đáng sợ. Nước biển dẫn điện, thiên phạt tràn vào lập tức truyền khắp Uông Dương, phía dưới vô số thủy tộc trong nháy mắt đã bị điện giật đến đen, chết ngay tại chỗ. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thủy tộc thê lương kêu rên, bọn chúng bị từng đạo lôi đình trực tiếp điện thành than cốc, có người thậm chí tại chỗ bị hóa thành không khí. gocchuyenaudio.com. Một màn bất ngờ này kinh động tất cả sinh vật thủy tộc bên trong, ai nấy đều kinh hãi, sợ hãi nhìn vô cùng nhìn lôi đình ở bên trong biển tàn phá. Phảng phất như một mảnh lôi hải hàng lâm, trực tiếp chấn áp xuống, vô số sinh vật thủy tộc không kịp kêu thảm thiết liền chết thảm dưới thiên phạt lôi đình. Lôi đình, Bạch Sa Vương cùng Hắc Lân Vương hai vị hải vương sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nhìn hàng tỷ lôi đình đột nhiên xuất hiện, thực sự hoảng sợ. Hai người kinh hãi nhìn vô số thủy tộc bị sét đánh chết biến thành một cái than cốc, đại lượng sinh vật thủy tộc trực tiếp chuyển trắng. Từng đạo lôi đình theo nước biển đánh về phía Bạch Sa Vương cùng Hắc Lân Vương. Mở ra, lúc hai người kinh hãi trực tiếp chống đỡ một nguồn năng lượng quang thuẫn, lôi đình trong nháy mắt đã đánh tan hết rào chắn chống đỡ của họ. Ầm một tiếng, nước biển liền nổ tung. Quang thuẫn kịch liệt run rẩy, lực thiên phạt khủng bố oanh kích lên, đánh cho hai vị hải vương cả người run rẩy, sắc mặt đều trắng bệch. Thật sự sợ hãi, hai người sợ hãi, hai mắt trợn to, nhìn hàng tỷ lôi đình tràn vào biển, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cuốn hàng ngàn lôi đình giết vào. Chết tiệt, hắn là cường giả lôi tộc sao? Bạch Sa Vương giận dữ gào thét, nhìn đại lượng thủy tộc mình mang đến bị lôi đình chém chết kinh nộ thêm, nhìn không được gào thét ra một tiếng, cách trương.